Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Bạch Ngọc đoạn tục cao. Nhường một chút, đám người quay đầu, nhìn thấy một cái có chút đen có chút xuất nam sinh khó khăn chen vào. Tạo Ảnh xem xét lại là Tần Phi, trong lòng giật mình, hắn muốn làm gì? Tạo Ảnh muốn nói lại thôi. Ưa thích một người, ủng hộ hắn liền xong việc. Ngươi làm gì? Đừng tại đây cho ta quấy rối. Chủ nhiệm phòng làm việc Triệu Chính thế nhưng là trong lòng run sợ. Mau chạy ra đây ngăn cản Tần Phi. Không muốn hắn chết, lập tức buông ra cho ta. Tần Phi hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Bá khí bắn ra, người này Tần Phi nhưng đối với hắn không có hảo cảm. Lần trước sắc mặt còn rõ mồn một trước mắt. Không ai nghĩ đến Tần Phi sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Trực tiếp cứng rắn đổi chủ nhiệm phòng làm việc. Tạo Ảnh đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Chính chủ nhiệm tức hổn hển, muốn đại tóc quan uy, nhưng là bị hiệu trưởng ngăn lại. Triệu chủ nhiệm, lập tức buông hắn ra, để hắn nhìn xem, hiệu trưởng thấy là Tần Phi. Trong lòng giật mình, một chút suy tư, nhớ tới nào đó một số chuyện. Bên trên hai tuần Tạo Ảnh trần tại trên võ đài trẹo chân. Giống như cũng là cái này Tần Phi thần kỳ tay đến bệnh trừ. Không biết lần này có thể không thể sáng tạo kỳ tích. Tần Phi chen qua Triệu Chính chủ nhiệm. Đi vào bốn học sinh trung học trước mặt. Giống Trầm Di đại phu gật đầu một cái. Sau đó ngồi xuống làm bộ kiểm tra một chút thân thể của hắn. Người này gọi là Hồ Tam Quế. Là tứ trung một tên học sinh lớp 11. Hắn một tháng trước bị hắn bạn gái chia tay. Vì vãn hồi chút tình cảm này, hắn bỏ ra rất nhiều phương pháp, nhưng là nữ sinh cũng không nguyện ý. Cuối cùng nữ sinh cấp ra một cái điều kiện, liền là lần này tiệc tối biểu diễn có thể cầm thứ nhất lời nói. Liền đáp ứng cùng hắn hợp lại, cho nên hắn liền không thèm đếm xỉa. Từ mình một cái tạp kỹ cô phụ nơi đó học được cái này tạp kỹ ngực nát tảng đá lớn. Chỉ cần là vì nàng bạn gái trước cười một tiếng, ai biết. Hắn căn bản không học được nhà. Đạo cụ vậy không làm tốt. Vừa rồi liền đập vỡ ba cái tảng đá lớn thời điểm. Bị tảng đá ép hỏng lồng ngực. Nội tạng đã chảy máu. Lúc đầu một hơi còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là bị chúng ta đồng hiệu trưởng mãnh lực vỗ. Trực tiếp đem hết thảy đều trước thời hạn. Tần Phi biết không có thể chậm trễ. Người này đã nhanh không có sinh mạng thể trinh. Nhất định phải khai thác biện pháp. Keng. Tốc cứu tâm hoàn 1, Tần Phi lập tức ấn mở hệ thống, sử dụng tốc cứu tâm hoàn, liền có thể Tần Phi trên tay liền xuất hiện một viên thuốc. Cố ý đang kiểm tra hắn khoang miệng thời điểm, ẩn nấp cho hắn uy xuống dưới. Tình huống nguy cấp, nhân mạng quan ngày, coi như cái này tốc cứu tâm hoàn rất quý giá. Nên thời gian sử dụng đợi, Tần Phi không có chút nào hội do dự, rất nhanh, khụ khụ, quả nhiên. Ăn tốc cứu tâm hoàn, cái này tứ trung nam sinh. Lập tức liền có phản ứng. Ho một cái, trắng bệch mặt bắt đầu hồi máu. Thật mạnh dược hoàn, yêu yêu. Oa, chuyện ra sao? Đám người một trận sợ hãi thán phục. Trầm đại phu, người mau nhìn xem hắn. Chấm ngoặc kép, Tần Phi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Trầm Di không nói thêm cái gì, lập tức tới ngay kiểm tra, sau đó dò mạch đọ sức hô hấp, trực tiếp sợ ngây người, giống như kẻ ngu nhìn xem Tần Phi. Trầm đại phu, thế nào, đồng hiệu trưởng không biết xảy ra chuyện gì, cháy vội hỏi, hắn muốn câu trả lời, hắn không cần cái khác quá trình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, người học sinh này hắn giống như sống lại. Trầm đại phu rất không thể tưởng tượng nổi nói ra. Nàng thực tại không minh bạch vừa rồi cái này người cũng đã sắp mất đi sinh mạng thể trinh. Vì sao lập tức lại sống lại? Với lại sinh mệnh lực giống như cực mạnh. Xác định sao? Hiệu trưởng kinh hỉ vạn phần. Là, xác định, sẽ không có chuyện gì. Phiền phức đem hắn dẫn hắn về phòng y tế. Ta lại cho hắn làm một cái kỹ càng kiểm tra. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt a, mau đem hắn đưa đi phòng y tế. Cẩn thận làm một lần kiểm tra. nhất định phải bảo đảm người an toàn. Hiệu trưởng lời nói này đến có lực lượng nhiều. Những người khác cũng đều thở dài một hơi. Sợ bóng sợ gió một trận. Rất nhanh liền có người đi lên đem người học sinh này nhấc đi. Trầm Di trước khi đi còn nhìn Tần Phi một chút. Chỉ có nàng biết sự tình không đơn giản. Trầm Đại Phu nghi hoặc nhìn xem Tần Phi hỏi. Ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không cho hắn ăn cái gì? Không có a. Trầm Đại Phu hiểu lầm. Ta thật không có làm cái gì. Ta liền giúp hắn thuận một cái hô hấp và đè ép một cái lồng ngực. Trầm Đại Phu, hẳn là ngươi vừa rồi tim phổi hô hấp có hiệu lực nữa nha. Tần Phi chỉ có thể đem công lao này toàn bộ giao cho Trầm Đại Phu. Lại này lừa gạt sự tình. Tần Phi làm quá nhiều. Thuận buồm xuôi gió. Không phải. Chấm ngoặc kép. Trầm Đại Phu còn muốn truy vấn. Nhưng là đồng hiệu trưởng mở miệng đại gia tất cả giải tán đi. Không nên ở chỗ này. Đi về nghỉ. Đêm nay đều vất vả rồi. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng hạ lệnh. Đám người cái này mới chậm giải tán đi. Ở đây. Trận này tràn ngập hí kịch tính cùng thú vị tính tiệc tối rốt cục toàn bộ kết thúc. Tần Phi cùng Tào Ảnh hẹn nhau cùng đi ăn khuya. Hai người lựa chọn một nhà nước chè chảy ngồi xuống. Tào Ảnh trên đường đi đều nhìn Tần Phi. Hiện tại vẫn còn đang nhìn. Tào Ban, nhìn cái gì a? Trên mặt ta có cái gì? Không có. Vậy ngươi một mực nhìn ta làm gì? Ta luôn cảm giác ngươi không đồng dạng. Đúng là đẹp trai rất nhiều. Không nghĩ tới ta biết điều như vậy. Đều để ngươi phát hiện. Đi chết. Ta là đột nhiên cảm thấy như trước kia cái kia cả lơ phất phơ. Chẳng làm nên trò trống gì người không đồng dạng. Hiện tại giống như làm cái gì đều ngực có thành tựu. Với lại khiến người vô cùng yên tâm. Tào Ban quá khen. Đừng nói nhảm. Ăn cái gì ta đói. Cho ngươi điểm một phần cây đu đủ hầm tiết tai bồi bổ thân thể thế nào. Tần Phi hèn mọn cười nói. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi ý gì à, Tào Ảnh làm bộ muốn đánh người. Nhìn ngươi đêm nay nhảy khổ cực như vậy. Tiêu hao quá lớn. Cho nên để ngươi bồi bổ nha. Không cần nhớ quá nhiều a. Hừ. Ta cần bổ cái này à. Ngươi có phải hay không ưa thích Trương Di loại kia. Tào Ảnh cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai người quan hệ càng ngày càng mật thiết. Nói đùa nha. Ngươi xác thực không quá cần. Tần Phi thật đúng là liếc một cái. Lại này hoàn toàn đường cong thật là khiến người trông mà thèm. Ta nhìn muốn cho ngươi điểm một cái hạt vừng hầm não heo mới được. Cái này đầu óc ngươi đã hỏng. Tào Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái. Có ngay. Vậy liền một phần hạt vừng hầm não heo. Dù sao nay ngày sọ não thật đau. Tốn không ít tiền mua hoa đấy. Rất thảm. Còn không biết xấu hổ nói. Keo kiệt muốn chết. Tất cả đều là tàn hoa bại liễu. Vậy mà một người một đóa, Tần Phi ta như thế giá rẻ mà. Tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt ta đã tận lực. Ta vốn là muốn đi vườn cây ngắt lấy mấy đóa. Nhưng là cái này mùa chỉ có màu trắng hoa cúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị nhiều lời. Ngươi muốn ăn cái gì? Thanh mộc dưa sữa. Ngoặc kép, ha ha, Tần Phi nhịn cười không được. Cười cái giá ma, Tào Ảnh cầm một cái đũa muốn gõ Tần Phi đầu. Tào Ban A, lại là cây đu đủ lại là sữa. Này xong trùng công hiệu đi. Ta vẫn là xem thường ngươi. Phục, chấm ngoặc kép, thế nào? Muốn làm thì phải làm lớn. Lớn một chút luôn luôn không sai. Vui sướng một ngày, rốt cuộc đã trôi qua. Trở lại ký túc xá. Nằm xuống về sau, hệ thống chạy ra. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành cứu người một mạng ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được một lần, bạch ngọc đoạn tục cao, một chi. Hệ thống điểm tích lũy thêm 1000. Đây là cái gì ý tứ A? Lại bước phát triển mới phẩm A. Bạch ngọc đoạn tục cao. Đều đều bôi lên tại vết thương chỗ. Liền có thể làm thân thể không trọn vẹn bộ phận cấp tốc khôi phục tân sinh. Nam nữ thông dụng, một chi có thể dùng 3 lần. Cái này nghe giống như cùng ỷ thiên đồ long ký bên trong, hắc ngọc đoạn tục cao, là một loại đồ vật. Đi, dùng để tiếp gãy tay gãy chân. Bất quá không biết đầu chọc có thể không thể trị. Tìm cơ hội thử một chút a. Lời như vậy, ngược lại là có thể giúp đỡ cùng phòng Vương Kiệt Quan giải quyết một cái địa trung hải vấn đề.